Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Lời Nguyền Độc của tác giả Khả Hân là câu chuyện mới nhất mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Kính chúc quý vị có những giờ phút nghe chuyện cuối ngày nhiều thú vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mười giờ sáng trong sảnh chờ của bến xe thành phố đông nghịt người. Đây là một cảnh tượng khá bình thường đối với Lâm, bởi hầu như năm nào cậu cũng về quê nghỉ hè theo cách này. Tuy nhiên đối với hai người bạn đồng hành thì lại là một câu chuyện khác. Tùng và Thắng là hai người bạn cùng đại học với Lâm. Hè năm nay cả hai đều không bận bất cứ một việc gì, cho nên nảy ra ý định xin về quê bạn mình chơi. Bắt đầu mới nghe thì Lâm bất ngờ, bởi cậu biết hai người bạn của mình là trai thành phố. Từ bé đến giờ luôn được bao bọc cưng chiều như hai công tử bột. Nắng không đến mặt, mưa chẳng đến đầu. Giờ mà về quê ở nhà cấp 4 bằng gạch, xung quanh là ruộng đồng heo hút, lại chẳng có được điều kiện vật chất hạ tầng như trên thành phố. Ấy thế mà sau một hồi năn nỉ thì Lâm cũng bị thuyết phục. Để cho cẩn thận hơn, Lâm kể ra hàng chục những điều bất tiện. Nhưng Tùng và Thắng đều lắc đầu cho qua, thậm chí là còn lớn miệng bảo đây sẽ là một trải nghiệm thú vị. Chứ sống sùng sướng hoài cũng sinh chán, lâu lâu rồi đổi gió một lần thử xem. Sau hơn 5 giờ đồng hồ ngồi trên xe khách, cả ba cuối cùng cũng đến thị xã Tân Thạnh. Lâm nhào mắt nhìn về ngọn núi xa xa phía trước mặt mình rồi nói: "Tụi bay coi kiểm tra hành lý để tao đi kiếm xe có chiếc xe thồ nào không? Chứ từ đây về làng của tao hơn 50 cây số." Trong hai người Tùng và Thắng bây giờ ai nấy đều có một chút mệt mỏi nhất định. Tuy nhiên để gọi là có hối hận thì chắc chắn là chưa. Ngược lại Tùng rất là hứng thú, bởi cậu mường tượng mình sẽ được đi câu cá, hái rau hay đi tham gia chèo xuồng dưới những dòng kênh xanh mát. Điều mà những chuyến du lịch miệt vườn trước đây cậu từng đi không mang lại được. Hay nói đúng hơn là cảm giác của nó không có thật bằng lần này. Gì thì gì, tự mình trải nghiệm cuộc sống của người dân quê, chính hiểu nó cũng thú vị hơn. Còn Thắng cậu này thì không có cùng sở thích như bạn, mà nguyên do đưa Thắng đến đây chỉ là để tạm thời lánh mặt của người yêu phiền phức của mình. Bởi cô ta không những hay vòi vĩnh mà còn tiêu xài một cách hoang phí. Thắng định đi một chuyến chơi xa, cắt đứt liên lạc tạm thời để rồi có cớ mà chia tay. Nói đến đây, Lâm đã trở lại cùng với hai người đàn ông ăn mặc có phần hơi bụi bặm chợ búa. Cậu nhoẻn miệng cười rủi rục: "Tụi bay xong chưa? Có xe rồi đấy." Xe mà Lâm nói thực sự làm cho Tùng và Thắng bất ngờ, bởi trong chiếc xe nó tồi tàn, cũ nát và dính đầy dầu mỡ. Tuy đã được bạn mình thông tin trước là vùng này điều kiện vật chất thiếu thốn, nhưng cả hai cũng chẳng thể tưởng tượng được là nó lại có phần tệ đến như vậy. Nhưng thôi, đã lỡ rồi thì phải chấp nhận. Thế là cả ba người leo lên chiếc xe. Lâm với Tùng nhỏ người cho nên đi một chiếc, còn Thắng cao to nên được bạn của mình nhường cho chiếc còn lại. Tiếp đến, hai cậu trai thành phố được thưởng thức thứ mà Lâm gọi là đặc sản của vùng này. Đó chính là những con đường đất gập ghềnh dòng sốc. Phải cố gắng lắm thì mới chẳng có ai bị rơi xuống giữa đường. Sau hơn một giờ đi chuyển thì cuối cùng cả ba đến được xóm Dừa là quê của Lâm. Thực ra đây là quê nội của cậu. Từ bé Lâm đã về đây sống cùng ông bà nội, do bố mẹ mất sớm trong một tai nạn giao thông. Năm lên 12 tuổi thì ông bà cũng mất. Lâm chuyển sang sống cùng vợ chồng của ông Hai Kiệm, một người bác ruột, là anh của bố mình. Chính người bác này là người nuôi nấng lo cho cậu được học lên tới đại học như bây giờ. Cho nên nói không ngoa, Lâm xem người bác này như bố mẹ của mình vậy. Nói về ông bác của cậu thì cuộc đời người đàn ông này cũng lắm sóng gió. Ngày xưa khi mà nơi này còn lạc hậu thì ông Kiệm là một trong số ít người học được đến cao đẳng. Tốt nghiệp xong, ông về xã xin vào làm trong ủy ban. Với kiến thức và tài năng của mình thì nhiều lần ông Hai Kiệm được huyện và tỉnh khen thưởng. Cũng trong thời gian ấy, ông làm quen được với cô Ba Hương, hoa khôi của xứ này. Cô Ba Hương xinh đẹp lại nết na hiền lành. Cô từng từ chối nhiều mối giàu sang để làm vợ của Hai Kiệm một viên chức xã quèn. Những tưởng đâu đây sẽ là một cuộc tình tuyệt đẹp nhưng không. Cưới nhau chưa được 5 tháng thì cô Ba Hương bất ngờ đổ bệnh. Hai Kiểm đưa cô đi khám các bệnh viện lớn nhỏ nhưng chẳng thể nào cứu chữa được. Cuối cùng sau một năm ngắn ngủi chống chọi với cơn bạo bệnh, cô chính thức nhắm mắt lìa đời. Kể từ đó, Hai Kiểm buồn rầu không màng chuyện trên xã nữa mà xin từ chức về nhà trồng rau và nuôi cá. Trả tiền xong, Lâm liền đi trước dẫn đường, hai người còn lại thì bước theo sau. Vừa đi, Tùng vừa nhìn ngó xung quanh với một cặp mắt thích thú. Thế này mới đúng là quê chứ. Bọn trong khu du lịch sinh thái toàn dựng nên mấy cái nhà bê tông rồi thuyết giảng thao thao bất tuyệt. Thắng, mày thấy tao nói có đúng không? Trước câu hỏi của bạn mình, Thắng chỉ gật gù ú ớ mà thôi, bởi cậu đang dán mắt vào màn hình, chăm chú đọc mấy tin nhắn mắng trời thậm tệ của cô người yêu. Đọc thì đọc như vậy, nhưng do đã hạ quyết tâm, cho nên Thắng hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ trả lại đối phương. Đi thêm một lúc nữa thì Lâm ngừng lại trước một ngôi nhà cấp 4 nho nhỏ rồi cất tiếng gọi. Bác hai ơi! Rất nhanh chóng từ trong nhà có một bóng người chạy ra. Đó không ai khác chính là ông Hai Kiểm. Ông cao gầy, nước da rám nắng, trông khỏe khoắn lắm. Năm nay đã gần 50 cho nên đầu ông bắt đầu xuất hiện tóc bạc. Ông Lâm mỉm cười rồi đưa tay lên vẫy vẫy. Bác hai! Ông Hai Kiểm gật gù. Cái thằng này, sao về mà không có nói để bác ra đón? Thế mày đi bằng gì về đây? Dạ, ban đầu con cũng định nói, thế nhưng mà đợt này về với hai đứa bạn, cho nên là con bắt xe thổ đi về cho nhanh. Tùng và Thắng lúc này cũng nhanh nhậu cúi đầu chào. Ông Hai Kiểm vừa mở cửa vừa hồ hởi nói. Trời đất, để cái thằng này, sao mà mày không có tinh ý gì vậy con? Hôm qua gọi chỉ nói là về nghỉ hè, bây giờ lại dắt cả bạn về. May là mày lớn rồi đó, chứ mày còn nhỏ thì tao đánh cho mày sưng cặp mông lên. Bác hai, các bạn con ở đây mà bác hai nói gì kỳ vậy, lộ hết bí mật bây giờ. Cả bốn người cười phá lên rồi nhanh chóng bước vào trong nhà. Sau màn giới thiệu tên tuổi của mình thì Tùng và Thắng được ông Hai Kiểm tiếp đón bằng hai ly rượu dừa, thứ mà ông gọi nôm na là nghi thức nhập gia của vùng này. Hễ đến xóm dừa mà không uống rượu dừa thì coi như là bỏ. Trò chuyện thêm một lúc nữa thì ông Hai ra sau nhà bắt gà làm thịt thết đãi. Tất nhiên là với bản lĩnh của người dân quê như ông thì ông không cho hai người bạn của cháu mình phụ giúp gì. Ngồi trong gian phòng khách, Tùng đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi. Ê Lâm, mày hôm trước có kể về chuyện của bác hai mày, nhưng mà tao muốn hỏi là từ giờ bác ấy vẫn chưa lấy thêm vợ sao? Không. Lâm liền lắc đầu. Tao với mấy người bà con nhiều lần cũng khuyên bác tìm người khác, nhưng mà không hiểu sao bác chỉ lắc đầu cười trừ cho qua mà thôi. Tao thì nghĩ chắc bác tao còn thương vợ của ông ấy nhiều lắm. Đấy, mày thấy chưa? Tùng liền quay sang Thắng. Người ta yêu thương nhau như vậy, còn mày thì suốt ngày cứ đòi bỏ người yêu là thế nào? Chiếc câu nói châm chọc của bạn, Thắng liền thở dài. Mày nói thì ngon lắm, thử vào trong hoàn cảnh của tao đi thì biết. Ngày nào mà nó không có đòi tao dẫn đi mua đồ hiệu chứ? Biết là tao có tiền, nhưng mà tiền này là của bố mẹ tao cho, chứ tao có làm ra đồng nào đâu. Mẹ tao cứ hỏi làm gì mà tiêu nhiều như vậy. Những lần như vậy tao đều im lặng lờ đi. Còn bây giờ thì thôi, chịu hết nổi rồi. Với lại hình như nó cũng nói chuyện với nhiều thằng trong lúc quen tao lắm. Cứ để im thêm vài hôm là đằng nào nó cũng quen người khác cho mà xem. Thôi thôi, mày đừng có chọc nó nữa Tùng ạ. Chuyện thằng Thắng, chỉ cả tao với mày đều muốn nó chia tay còn gì. Có lần tao trông thấy hóa đơn của con bé kia thôi mà đã muốn tăng xông. Thôi cứ chia tay là được rồi, đời còn dài, gái còn nhiều, sợ gì không có ai. Biết rồi, tao chỉ chọc nó thôi. Tùng liền gật gù. À mà này, chiều nay có chương trình gì thú vị không? Về chỗ tao chỉ không có những chỗ ăn chơi sang chảnh thôi, chứ còn những thứ vui dân dã thì mày ở đây cả tháng cũng không chơi hết. Được, vậy thì càng vui càng tốt. Ta còn định ở đây tới hết nghỉ kỳ hè luôn cơ mà. Nói chuyện tán dóc thêm một lúc thì ông Hai Kiểm từ dưới bếp bưng mâm cơm lên. Bữa cơm chào đón khách cho nên có phần hơi thịnh soạn hơn mọi ngày. Gồm một con gà luộc, một nồi cá bống kho tộ, cơm trắng canh chua, và tất nhiên là không thể thiếu cái bình rượu dừa. Đánh chén no say, Tùng khen tài nấu nướng của ông Hai Kiểm hết lời. Ông cũng đúng với tính cách hào sảng của người miền Tây, vừa nói vừa uống rượu rồi cười lớn. Ông còn hứa sẽ thiết đãi cả bọn những món ngon vật lạ của vùng này. Tất nhiên là Tùng Thắng gật đầu, nhưng từ trước khi về đây đã có nói trước với Lâm là sẽ đưa tiền cho cậu để mua đồ về ăn. Chứ đã ở đây rồi thì cả ngay cũng không muốn làm gánh nặng tài chính cho ông Hai Kiểm. Người ta thật thà chất phác hiếu khách là vậy, cho nên chắc chắn có hết tiền cũng không dám nói ra. Sau giấc ngủ trưa thì cả bọn cũng lấy lại sức khỏe của mình. Tùng có vẻ là người hào hứng nhất, bởi Lâm nói bây giờ sẽ dẫn cả bọn đi tham quan một vòng quanh xã và ghé qua khu chợ chiều. Thay quần áo xong, cả bọn rời khỏi nhà của ông Hai. Ông cũng không quên dặn ông đợi họ đem đồ ăn về, rồi nấu chứ đừng chuẩn bị trước khi làm gì cho tốn kém. Xã Dừa theo như lời của Lâm kể trước đây nó rộng lắm, nhưng sau một trận lũ thì đất đai bị xói mòn đi nhiều. Cộng thêm chính sách quy hoạch của tỉnh cho nên bây giờ diện tích chỉ còn lại đâu đó bằng 1/4 ngày xưa mà thôi. Đi thêm được một đoạn nữa thì Tùng nhíu mày nhìn về phía hàng dừa xanh rợp bóng trước mặt rồi tự hỏi. Lâm, ở kia có vụ gì mà người ta tập trung đông vậy? Lâm nhào mắt nhìn hướng tay chỉ của người bạn mình rồi gật gù. À, người ta đang cúng miễu ông dừa đó, hôm nay là ngày rằm thì phải. Miễu ông dừa là cái gì vậy? Lâm càng bất ngờ hơn khi nhìn kỹ lại thì phát hiện ra bên trong ngôi miếu kia là một quả dừa khô khá lớn. Trời đất ơi, thật là lạ nha, sao người ta lại đi thờ một quả dừa khô thế này? Ấy chết, này đừng có nói kiểu đó, dân trong vùng này họ kiêng kỵ nói tới cái miễu này lắm, nếu không cẩn thận thì có ngày bị quả phạt thì đừng có mà khóc. Để tránh có ai nghe thấy, Lâm kéo luôn Tùng và Thắng lánh sang đám dừa nước gần đó rồi kể. Thực ra thì cái miếu này gắn liền với một lời nguyền ở vùng này. Sao lời nguyền? Tùng và Thắng đồng loạt thốt lên, có vẻ như cả hai hứng thú với những truyền thuyết như thế này. Lâm liền gật gù tiếp tục kể. Tụi bay còn nhớ tới cái trận lũ mà lúc nãy tao kể không? Lần đó ngay bên bờ con sông trước mặt không có nhiều dừa như bây giờ, chỉ có lác đác vài chục gốc mà thôi. Nằm lẫn giữa khu vườn dừa ấy là một cái nhà lợp bằng lá cũ. Người sống trong nhà là cô Năm. Tao chỉ được kể là cô Năm thôi, chứ tên thật cô ấy là gì không ai biết. Cơn lũ lớn năm ấy quét qua làm cho chồng của cô Năm không may chết đuối. Khi nước rút, thi thể của ông ấy mặc kẹt ở tít trận ngọn cây dừa. Gia cảnh nghèo khó, người trong làng này quyên góp mãi mới mua được một cỗ quan tài cho chồng của cô Năm. Sau cái chết của trụ cột gia đình thì cô Năm ít nói ít giao tiếp với người ngoài hẳn đi. Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà với một khúc sông phía trước mà thôi. Nhưng rồi thật bất ngờ, gần một năm sau thì người ta nghe thấy tiếng khóc của trẻ con ở trong căn nhà lá của cô Năm. Tò mò quá, mọi người chạy đến xem thì phát hiện ra cô Năm đã có con từ bao giờ. Nhìn đứa trẻ đỏ hòn chắc chỉ mới vài ngày tuổi. Tuy nhiên mọi người lại bắt đầu đặt câu hỏi. Chồng cô Năm đã chết, vậy thì cha của đứa trẻ này là ai? Thế là người ta bắt đầu phỉ nhổ, kỳ thị cũng như là khủng bố hai mẹ con của cô. Cô Năm vốn ít nói, lại không giao tiếp với ai, cho nên chỉ đành im lặng mà chịu trận. Nhưng những cái đầu cổ hồ trong làng thì lại không chịu để yên. Chẳng biết là họ nghe ai nói cô Năm bắt cóc đứa trẻ con này đem về để luyện bùa ngải, cho nên chạy đến cướp mất đi đứa con. Mất con trong tuyệt vọng khốn cùng thì cô Năm treo cổ tự vẫn ngay trong căn nhà lá. Sự việc tưởng chừng đến đây kết thúc nhưng mà không. Phong hồn đầy oán hận của cô Năm ngày đêm hiện về, hù dọa tấn công tất cả những ai dám bén mảng tới. Và đặc biệt hơn là những người này đều kể là trông thấy cô Năm hiện ra, bóp cổ họ rồi đòi lại đứa con của mình. Nhưng đứa trẻ kia vốn đã được một người nhà buôn tàu nhận nuôi rồi đem lên Sài Gòn. Thế là cô Năm cứ như vậy phá hết người này cho đến người khác. Đỉnh điểm là trong một tuần lễ ngắn ngủi mà đã có đến 3 người bị xiết cổ cho đến chết, xác treo lủng lẳng trên thân dừa. Người ta sợ quá mướn một ông thầy pháp người Miên về để chấn niệm cô Năm lại. Tuy nhiên có lẽ oán khí của cô ấy quá nhiều, cho nên lần lượt 3-4 ông thầy đến thì không người nào là còn lành lặn trở về. Cuối cùng vào một buổi chiều nọ thì một ông thầy trèo xuồng xuống bơi ngược dòng rồi cập bến ngay đám dừa này. Thế ông ta có hành động kỳ quái cho nên dân trong vùng mới kéo đến để xem. Hỏi ra mới biết thì ông này là sư phụ của mấy ông thầy Pháp hôm trước. Hay tin đám đồ đệ của mình thất bại cho nên mới tìm tới đây coi sao. Cách làm của ông cũng trái ngược hoàn toàn. Đó là ông không chấn điểm vong hồn cô Năm mà lựa chọn việc nói chuyện thương thảo, lập đàn cầu siêu cho vong hồn của cô. Sau dòng dã năm này đến năm kia thì cuối cùng cũng xong. Ông thầy cúi xuống đất nhặt một trái dừa khô rồi dán bùa lên niệm chú. Xong xuôi đâu đó thì ông nói vong hồn của cô Năm bây giờ đang cư ngụ trong trái dừa này. Chỉ cần người dân nơi đây hứa sẽ hương khói cúng kiếng cho cô đầy đủ thì cô sẽ không những không phá mà còn phù hộ cho người dân ở đây được bình yên. Thế là cây miễu của cô Năm ra đời. Kỳ lạ ở chỗ là trái dừa khô đặt trong miễu ngày một lớn hơn. Ban đầu nó chỉ là một bàn tay người, nhưng mà sau gần một năm thì nó to đến gấp 3 lần như vậy. Sau đó thì nó năng kích thước thêm một chút nữa, rồi chứng lại cho đến bây giờ. Nghe xong câu chuyện của Lâm thì Thắng nghệt mặt ra, còn Tùng thì nhanh chóng hỏi lại. Này, mày có phải là đang bày trò để hù dọa bọn ta không vậy hả? Tất nhiên là không rồi, mày không tin thì về hỏi bác hai kiệm của tao. Ông ấy kể cho mà nghe, thậm chí là cán bộ xã ở đây mỗi dịp lễ Tết cũng đều đem trái cây tới thắp nhang cầu khấn. Giờ nói mới nhớ là ngày xưa lúc tao đi thi đại học thì bác hai dắt tao ra đây cầu xin cho đỗ đại học này. Nói không phải mê tín chứ hồi đó môn tao ít tự tin nhất là môn hóa, nhưng mà không hiểu thi được đến tận 9 điểm. Cũng từ đó tao tin sự mầu nhiệm ở cây miễu cô Năm này luôn đó. Tất nhiên là lời của Lâm không thể có tính xác thực và logic cao cho lắm. Nhưng mà trong gương mặt và cách cậu ta nói đây thì Tùng cũng có chút tin tưởng là Lâm không nói dối. Cậu gật gù. Thôi mày nói vậy thì tao tin, coi như là nó kỳ diệu thật. Để đợi lát nữa neo người bớt rồi tao vào trong đó xem thử có được không. Sẵn tiền xin tấm ảnh úp lên Facebook khoe với đám bạn. Không được. Ở quê tao mày có thể đi bất cứ đâu cũng được, nhưng mà còn đối với cái miễu của cô Năm thì tuyệt đối không. Chỉ những người lớn tuổi mới được bén mảng vào trong đặt đồ lễ cũng như là thắp hương. Thậm chí là trước khi đi còn phải tắm rửa thân người của mình cho sạch sẽ. Đặc biệt người ta cấm kỵ chuyện đụng chạm tới trái dừa. Chỗ cô Năm cư ngụ, nghe đâu thì ông thầy Pháp ngày xưa có dặn, hễ ai mà làm xê dịch nó đi khi chưa được cho phép thì cơn thịnh nộ của cô Năm sẽ trỗi dậy như ngày xưa, làm hại tất cả những người trong xã này. Tùng liền thở dài lắc đầu ngoài ngoại. Được rồi, ta không vào không chụp hình là được chứ gì. Ta chỉ dặn dò mày vậy thôi. Người ta bảo phép vua thua lệ làng, nhập gia tùy tục mà. Ta không muốn rắc rối tới với mày đâu. Nói xong thì Lâm lại dắt hai người bạn của mình đi ra chợ đánh chén những thức quả vặt đặc trưng của vùng miền. Tuy nhiên trong lòng của Tùng vẫn có chút gì đó gợn gợn, bởi cậu ta tò mò về cái miễu cô Năm kia. Chờ xế chiều đánh chén no nê thì cả bọn lại về nhà của ông Hai Kiểm. Trên đường về thì Lâm có ghé vào mua một con vịt quay với vài sâu cá rô đồng. Khỏi phải đoán cũng biết đêm này sẽ là một đêm say sưa của cả bọn. Buổi sáng hôm sau do dư âm của men rượu rửa đêm qua cho nên Tùng ngủ tới hơn 11 giờ mới tỉnh lại. Cậu lòm còm bước xuống giường, đảo mắt nhìn xung quanh phòng. Không thấy Lâm đâu và Thắng đâu, Tùng bước ra ngoài cất tiếng gọi. Thắng, Lâm, tụi bay đâu rồi? Lâm ơi, Thắng ơi! Vẫn không thấy hai người bọn họ đâu cả. Nghe tiếng gọi của Tùng, ông Hai Kiểm như là tưới rau ở ngoài vườn đằng sau nói vọng vào. Dậy rồi hả con? Hai đứa nó đem cần ra bên ngoài bến câu rồi. Mày dậy muộn quá. Tụi nó định gọi nhưng mà tao cản lại, chắc còn mệt phải không? Dạ không à, con không sao. Nói rồi Tùng tức tối vớ lấy cái cần câu trong vách nhà rồi chạy ra ngoài. Giờ không biết đường đi cho nên cậu đành tới hỏi đường. Cho nên cậu đành đi đến đâu hỏi đường đến đó. Lại hoài một lúc thì Tùng ra được đến cái ngã ba. Nơi này rẽ trái thì là đường ra bến, còn rẽ phải thì đi đến rừng dừa. Không hiểu sao Tùng lại đi ra bến vội vã, đưa mắt nhìn về phía cây miễu của cô Năm. Bây giờ đang là giữa trưa cho nên không hề có ai ở đây. Với bản tính tò mò có sẵn, cậu đưa chân bước tới con đường mòn phía trước bên phải không một chút do dự. Đến nơi, Tùng đưa mắt nhìn vào bên trong. Tất nhiên mọi thứ Tùng để ý đến là trái dừa khô to lớn kia. Cậu nhau mắt nhìn kỹ nó một lần nữa. Hôm qua vừa đông người lại có Lâm, cho nên làm gì có cơ hội ở gần nó như vậy. Không những nhìn, Tùng còn có ý định sẽ vào trong để ngắm nhìn nó kỹ hơn, để xem nó có khác gì với một quả dừa bình thường mà lại được thờ phụng linh đình như vậy. Nghĩ như vậy cho nên Tùng liền đặt nhanh cần câu xuống đất rồi bước vào. Do cây miễu xây hơi thấp cho nên Tùng phải cúi đầu xuống một chút mới chui được vào bên trong. Bây giờ chỉ còn cách thứ mình muốn tìm hiểu chừng ngay bước chân. Tùng liền nhắm mắt quan sát trái dừa này được đặt trên một cái đĩa bằng sứ trông rất đẹp và tinh xảo. Nhưng còn vì ngoại hình của nó thì làm cho cậu có chút thất vọng. Bởi trái dừa hoàn toàn bình thường, thậm chí là còn có dấu hiệu của mối mọt gặm nhấm mất phần cùi ở trên nữa. Lá bùa màu vàng dán bên trên thân thì đã hoen ố, nhuốm màu cũ kỹ của thời gian. Thứ đặc sắc nhất của trái dừa này chắc chỉ là có phần kích thước của nó mà thôi. Tuy nhiên do là người hay xem những chương trình khám phá khoa học cho nên Tùng ngầm đoán đây có thể là một trái dừa bị đột biến gen. Cộng thêm hiệu ứng đồn thổi gắn vào câu chuyện bi kịch của cô Năm cho nên mới trở thành vật thờ cúng như hiện nay. Nghĩ tới đây thì Tùng chợt nhớ về mục đích ra bến câu cá của mình cho nên vội vàng quay lưng trở ra. Thế nhưng vừa xoay người lại thì cậu giật bắn mình bởi án ngữ ngay bên ngoài cửa miễu là một con rắn hổ mang. Nó lớn lắm, chắc phải dài đến cả 3-4 mét. Khỏi phải nói, Tùng sợ hãi lắm. Con rắn ngóc đầu lên, phùng hai cái vảnh mang lên như thể sắp sửa lao vào tấn công cậu vậy. Trong cơn hoảng loạn, Tùng giật lùi về phía sau theo bản năng, rồi lưng của cậu vô tình chạm vào cái bệ thờ. Trái dừa trên đĩa cũng theo sự chấn động đó mà rơi xuống đất, nghe bộp một tiếng rõ to. Thời gian lúc này đối với Tùng như thể ngưng động lại. Nhưng rồi con rắn đột nhiên thu mang của đó, sau đó nó lững thững chuyển đi dưới ánh mắt mở to không dám chớp của Tùng. Đợi cho nó đi khỏi, cậu thở phào một hơi như vừa trở về từ cửa tử. Nhưng cái thở phào ấy chẳng kéo dài được lâu, bởi Tùng nhận ra trái dừa kia đang nằm sau lưng của mình. Mình làm cái gì thế này? Tùng liền cúi xuống định đưa bàn tay run rẩy của mình đặt lên trái dừa trên bệ thờ. Nhưng không hiểu sao khi bàn tay của cậu vừa mới chạm vào, thì từ bên trong những khe hở trên lớp vỏ bắn ra một tia nước màu đỏ như là máu. Khỏi phải nói, Tùng sợ hãi lắm. Và trong tất cả những cách giải quyết xuất hiện bên trong đầu, cậu lại quyết định không làm cái gì rồi quay lưng bỏ chạy. Ở ngoài bến sông, Lâm và Thắng lúc này đã câu được kha khá cá rồi. Ngồi thêm một lúc nữa thì Thắng nhíu mày hỏi. Này Lâm này, 11 giờ mất rồi, thằng Tùng nếu đã thức dậy thì nhất định sẽ gọi cho mình chứ. Đằng này sao nó chẳng thấy nói gì cả, hay là nó vẫn còn đang ngủ? Ta cũng không biết nữa. Mà có khi thế thật chứ cái thằng ấy có bao giờ chịu ở một mình đâu, chờ khi nó ngủ thôi. Vừa nói ánh mắt của Lâm vừa nhìn ra phía sau. Ơ kìa, mẹ nó chứ, thiêng vậy chứ, mày mốt chết ai dám gọi hồn à, mới nhắc đến thì đã xuất hiện rồi. Thắng đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của bạn mình thì trông thấy đúng là Tùng đang đi đến thật. Cậu đưa tay liền vẫy vẫy và cũng không quên buông một câu châm chọc. Trời đất đây, nằm mơ thế em nào mà bây giờ mới chịu dậy thế mày. Tùng vẫn im lặng không nói gì cả, cậu bước tới ngồi xuống kế bên hai người bạn của mình. Chứng kiến cái biểu hiện kỳ lạ này, Lâm cắm cần câu xuống đất đơ tay vỗ vai Tùng. Trước động tác của đối phương, Tùng giật bắn mình. Cậu quay ngoắc ra còn định giơ tay lên đỡ nữa. Ở cái thằng này, Thắng liền chen vào. Mày làm gì mà cứ như bị ma đuổi vậy? Sao, có chuyện gì? Tao Tùng định kể lại chuyện vừa xảy ra, nhưng nhất nhanh chóng cậu gác lại ngay ý định đó. Bởi Tùng thừa hiểu hôm qua Lâm đã dặn không được lại gần chiếc miếu kia. Còn bây giờ cậu không những không lại gần mà còn làm rơi nó xuống đất. Bây giờ nói ra thì có khi sẽ làm cho Lâm tức giận. Thế là Tùng liền lắc đầu. Không, không có gì. Tao chỉ còn hơi say cho nên đầu óc lẩn thẩn tí thôi. Công nhận rượu dừa của bác hai mày nặng thật đấy. Uống có tí mà đã mệt không chịu nổi. Nghe thích như vậy thì Lâm phì cười lắc đầu. Mày đúng là quá yếu. Tưởng đô cao cỡ nào. Ở đây bác hai tao thuộc hàng nhậu yếu đó. Chứ còn mấy cái ông hàng xóm thì nhậu ác nữa, ngày nào cũng 1-2 lít vào người. Muốn trải nghiệm thì chiều nay mua mồi gì bén bén vào, tao rủ mấy ông qua cho chiêm ngưỡng. Được. Tùng liền gật gù cười một cách miễn cưỡng. À ủa mà khoan, mày ra đây mà không đem theo cần câu à? Lâm nhắc tới cần câu thì Tùng mới giật bắn mình. Cậu nhớ lại cái cần câu của mình vẫn còn để ở khoảng sân trước cây miễu của cô Năm. À tao... Ờ cái thằng này, mày bị trúng gió hay sao mà mình mẩy mồ hôi mồ kê nhễ nhại vậy? Tao... tao... Tùng đang không biết phải giải thích thế nào thì ngay đúng lúc ấy có tiếng người hét vọng lại. Cả ba giật mình đổ dồn ánh mắt nhìn về phía ấy. Lâm liền nhíu mày lẩm bẩm: có chuyện gì vậy? Và rồi một bóng người tất tả chạy đến. Lâm nhận ra đây là một người trong xã, cậu liền chào hỏi: anh Tư, có chuyện gì anh Tư la hét dữ vậy? Nguy rồi, miếu cô Năm có biến. Cái gì à, anh nói sao? Có biến à? Biến gì? Ta không biết, mới vừa rồi có mấy người đi ngang thấy cháy rửa trong miếu bị rơi xuống đất, e là có biến lớn. Trời đất ơi, thật không à? Thật chứ, lúc tao tới đó thì người ta bu đen bu đỏ rồi, sợ quá tao mới lật đật chạy đi báo tin trong đại để nhờ ông Tích coi. Thôi tao đi đây, tụi bay muốn coi thì chạy qua đó đi, chứ không chập nữa đông quá công an xã họ xuống dẹp đó. Dạ dạ. Đến đây thì anh Tư kia vội vàng chạy đi. Không chần chừ gì thêm, Lâm quay sang nhìn hai người bạn của mình, rồi cả ba cứ như vậy nhắm thẳng hướng cái miễu của cô Năm mà chạy. Đến nơi sự việc có vẻ nghiêm trọng hơn những gì anh Tư kể ban nãy, khi mà có đến cả trăm người đang bâu kín lấy cái miễu. Công an xã cũng đã xuất hiện, nhưng họ chẳng thể nào cản nổi đám đông hiếu kỳ kia. Tùng nhón chân lên cố gắng đưa mắt nhìn vào bên trong, và rồi cậu ta cũng thấy cái cần câu của mình. Nó hiện tại vẫn còn nằm ở chỗ cũ. Tiếng kêu than, tiếng niệm kinh Phật và những lời bàn tán xì xầm không ngớt. Thôi tụi bay đi về đi, ở đây đang rối quá. Tùng quay sang nói với hai người bạn của mình, phần vì tinh thần của cậu bây giờ đang hết sức lo lắng, phần nữa là bởi không muốn Lâm và Thắng nhận ra cái cần câu nằm dưới đất kia. Trước lời đề nghị này, Thắng lắc đầu. Nào nào, đợi tí xem rút cuộc có chuyện gì đã. Về là về thế nào, Lâm? Mày thấy tao nói có đúng không? Nhưng tưởng đâu Lâm sẽ thuận theo ý của mình, nhưng mà không. Thắng hết sức bất ngờ trước câu trả lời của đối phương. Thôi xem gì nữa mà xem, đi đi về thôi. Ơ, mày không muốn biết có chuyện gì thật sao? Chắc là không có gì đâu, kệ đi. Mình về lo làm mấy con cá chứ không để lâu là nó ươn ra đó. Đúng rồi. Thắng đưa tay lên vỗ đồm vào trán của mình. Mày không nhắc thì tao quên mất. Thôi đi về đi, để hóng chuyện sau cũng được. Nói đến đây thì cả ba quay lưng ra về. Trên đường đi Tùng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng về đến nơi, trong lúc Thắng và ông Hai Kiểm đang cầm củi xử lý số cá đằng sau bếp, thì bất ngờ Lâm kéo cậu vào một góc rồi nói: Tùng, mày nói thật cho tao biết đã có chuyện gì xảy ra đi. Mày nói cái gì vậy, tao không hiểu gì cả. Đừng chối, tao thấy cái cần câu rồi. Cần câu nào? Cái thằng này mày bị điên sao? Mày nghĩ mày có thể giấu tao được sao? Cần ở trong nhà tao biết chứ. Chính tao và bác Hai đã làm ra nó. Mày muốn giấu thì giấu đi, nhưng mà nếu để chuyện vỡ lở ra thì tao không nói đỡ cho mày được đâu. Trước cả mắt phán xét của đối phương, thế là Tùng đành thở dài mà thú nhận. Cậu kể lại mọi chuyện lúc ở cái miễu cô Năm cho Lâm nghe. Nghe tới đâu thì gương mặt của cậu ta trở nên thẳng thốt đến đó. Kể xong Tùng thở dài thườn thượt. Tao thực sự không ngờ lại có chuyện như vậy đó. Bây giờ tao phải làm sao đây? Tao cũng không hiểu hành động của tao lúc ấy. Phải chi tao bỏ cái trái dừa kia lên rồi lại thắp nhang khấn vái thì có lẽ sẽ đỡ hơn. Không, chuyện không đơn giản vậy đâu. Tao sợ sắp tới trong vùng sẽ sinh chuyện đó. Chuyện gì? Ý của mày là... Tạm thời thì chưa thể nói được điều gì. Thôi cứ đợi xem tình hình ra sao. Mày tốt nhất là đừng nên kể cho anh nghe. Cứ để đó tao sẽ giấu giúp cho. Đợi khi chuyện lắng xuống thì mua đồ lễ ra tạ lỗi với cô Năm. Nghe Lâm nói như vậy thì Tùng cũng lấy lại chút bình tĩnh. Cậu ngồi phịch xuống giường, lắc đầu ngán ngẩm về cái sự tò mò không đáng có của mình. Đúng lúc này Thắng từ bên ngoài bước vào, trong gương mặt của cả hai, cậu biết ngay là sẽ có chuyện. Và sau một hồi tra hỏi thì Lâm và Tùng cũng đành tiết lộ cho cậu nghe, đồng thời dặn dò không được tiết lộ cho ai biết. Bữa cơm trưa ngày hôm nay trong nhà im ắng đi khá nhiều. Lấy làm là ông Hai Kiểm liền hỏi đứa cháu trai của mình. Thằng Lâm, tụi bay bị làm sao vậy? Cơm tao nấu dở hay sao mà không có chịu động đũa? Dạ... Lâm giật mình vội xua tay. À không phải, con không có ý chê gì đồ ăn. Chứ sao có chuyện gì? Cả hai đứa bay cũng vậy nữa. Sao có chuyện gì nói tao nghe, đừng khinh thường ông già này nghe. Dạ dạ không có. Ở ngoài miếu cô Năm có chuyện rồi đó bác hai. Cái gì? Cái chuyện gì? Dạ con cũng không biết. Ở lúc con tới đó thì thấy người ta bu kín rồi. Họ bảo là trong miếu có động. Con chỉ biết vậy thôi rồi kêu cả đám chạy về. Con nghĩ chiều nay bác hai đi nhậu với mấy ông hàng xóm thì cũng biết chuyện cho nên không kể. Trời đất ơi, trời Phật ơi, sao lại ra nông nỗi như vậy? Cầu mong cho mọi điều bình an ở vùng này. Quả thật đây là thứ mà Tùng mong mỏi, bởi cầu hy vọng hành động bồng bột thiếu suy nghĩ của mình sẽ không xảy ra bất cứ một hậu quả nào nghiêm trọng. Thế nhưng cái hy vọng này của Tùng không kéo dài được lâu, bởi ngay chiều hôm ấy theo như tin tức từ mấy người hàng xóm thuật lại, thì có một ông thầy Pháp đến xem qua cái miễu. Ông này cũng lập đàn để cầu bình an, cũng như xin cô Năm bỏ qua. Thế nhưng khi mà nén hương cắm trên chiếc lư đồng còn chưa kịp tàn, thì đột nhiên ông phun ra một bụng máu rồi ngã vật ra đất. Mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ông đã cười phá lên. Tất cả chúng mày sẽ đền tội. Nói vừa dứt câu thì ông cũng ngất lịm đi. Sự việc diễn ra trước mắt của hàng chục người, họ sợ đến mức bỏ chạy tán loạn. Nghe đến đây thì Tùng như thể ngồi trên đống lửa, cậu bò vào trong phòng cả người run như cầy sấy. Thế vậy Lâm và Thắng bước vào cố an ủi bạn của mình. Lâm mở đầu: Tùng, mày bình tĩnh lại đi, chuyện đâu có đó. Tao không nghĩ là nó sẽ nghiêm trọng như vậy đâu, bình tĩnh đi. Bình tĩnh sao được chứ? Mày không thấy là đã có người gặp nạn rồi sao? Tất cả là tại tao. Tao sẽ đi thú nhận lỗi lầm của mình. Thắng liền nói chen: Mày điên rồi Tùng, sao mày có thể làm cái chuyện hồ đồ như vậy? Mày nghĩ dân trong xã này sẽ để cho mày yên à? Không đâu. Tao đã từng đọc trên mạng những vụ tương tự. Khi mà con người ta đã quá cuồng tín thì họ có thể làm tất cả mọi chuyện. Mày còn có cả sự nghiệp tương lai, đừng ngu mà làm chuyện đó. Lâm gật gù và nói thêm: Thằng Thắng nó nói đúng đó, tao người ở đây cho nên tao biết rõ. Thế bây giờ mày định thế nào? Bây giờ thì chưa thể nói được, mình cứ đợi thôi. Tao nghĩ là người ta cũng chưa tìm được một ông thầy nào đủ giỏi để giúp xã rửa này. Hơn nữa mày không hề cố ý thì việc gì phải sợ. Người ta có câu là không biết không có tội cơ mà. Trước những lời động viên an ủi của bạn mình thì Tùng cũng bình tĩnh hơn. Nhưng tất nhiên là cậu không thể nào ổn định tâm trạng được như trước. Trong bữa cơm tối bữa nay vẫn là một không khí hết sức im lặng bao trùm. Lần này đến cả ông Hai Kiểm, ông không nuốt nổi cơm, tu ở ngực từng ly rượu rồi chốc chốc lại đưa mắt nhìn ra ngoài đường như là trông ngóng một điều gì đó. Tất nhiên sự lo lắng của ông đều được cả ba người bọn Lâm nhìn rõ. Cậu thì thầm hỏi: Bác hai ăn cơm đi, cứ uống mãi như vậy thì sao mà chịu nổi. Mày đưa ăn đi, tao thấy no cái bụng nên không còn được, cứ để đó, khi nào đói thì tao ăn sau. Nói dứt câu thì ông chống tay đứng dậy bỏ vào trong gian phòng thờ mà thắp hương cho bố mẹ cũng như người vợ quá cố. Đám người bọn Lâm thì cũng chỉ đưa mắt nhìn nhau rồi thở dài mà thôi. Ăn xong, Lâm và Thắng ngồi trước nhà hóng gió sẵn tiện nghe ông Hai Kiệm kể chuyện xưa. Còn Tùng thì than đau đầu cho nên vào trong phòng nằm nghỉ trước. Trời đêm nay mát mẻ, gió từ phía sông thổi ngược lên làm cho Tùng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng tưởng đâu đây sẽ là giây phút bình yên hiếm hoi trong ngày. Nhưng mà không. Cậu chỉ chờ mắt được một lúc trước khi cảm thấy có một ai đó đang nắm lấy chân của mình vậy. Lờ mờ mở mắt do cơn mớ ngủ cho nên Tùng nhất thời không nhìn rõ mọi thứ. Ban đầu cậu tưởng đây là Lâm hay Thắng đang gọi mình dậy cho nên nhăn nhó nói: Đừng có phá, để yên cho tao ngủ. Thế nhưng sau câu nói này thì bàn tay kia càng siết chặt lấy chân của Tùng hơn. Chưa dừng lại ở đó, cậu còn bắt đầu cảm thấy có chút lạnh lạnh tê tê xuất hiện ở bắp chân. Thế là Tùng cố gắng căng mắt để nhìn xem là ai đang trêu chọc mình. Vừa rồi cậu cũng được nhìn rõ đối phương, nhưng hơn hết lúc nào Tùng ước mình không thể làm cái điều dại dột này. Bởi trước mặt của cậu bây giờ là bóng người phụ nữ mặc quần áo màu trắng. Cả gương mặt làn da đều toát lên một vẻ lạnh lẽo trắng bệch đến mức không có dấu hiệu của sự sống. Tất nhiên là Tùng không hề quen biết người phụ nữ kinh dị này. Bà ta cũng nhìn thẳng vào mắt của Tùng, ánh mắt sâu hoắm giống như là muốn hút cả linh hồn của cậu vào đó. Chưa dứt cơn hoang mang, một giọng nói âm vang lọt vào tai của Tùng: Sao mày phá tao? Sao mày phá nhà tao? Mày phải chết! Mày phải chết! Nói dứt câu thì gương mặt của người phụ nữ kia biến đổi một cách kinh khủng. cơ thể nước da từ trắng bệch chuyển sang loang lổ những đốm máu đỏ. Đáng nói đó chính là cái miệng của bà ta lởm chởm để những chiếc răng nanh nhọn hoắt và cả một chiếc lưỡi đỏ lè ra dài đến cả mét. Cái lưỡi quét lên người của Tùng. Khỏi phải nói giờ phút này đây cậu chỉ có thể dùng hết sức bình sinh của mình mà hét toáng cả lên. Nghe tiếng hét của Tùng, Lâm Thắng cùng với ông Hai Kiểm vội vàng chạy sục vào. Và đến nơi họ trông thấy Tùng đang ngồi thu lu trong góc nhà, cả người run lên bần bật như cầy sấy. Chưa dừng lại ở đó, miệng của cậu ấp úng làm nhảm như thể nói chuyện với ai đó vậy. Lâm bước tới toan định đưa tay lay vai bạn của mình, nhưng chưa kịp chạm vào thì Tùng đã trừng mắt, hất tay của cậu ra rồi gào lên. Đừng có qua đây, đừng có qua đây. Tùng, Tùng, bình tĩnh lại đi Tùng. Thắng lúc này lao vào đưa tay tắt bôm bốp vào mặt của Tùng. Có vẻ như nó có tác dụng thật, khi mà Tùng như khựng lại, không còn la hét hoảng loạn như nữa. Theo vào đó, cậu ta nắm chặt lấy tay của Thắng rồi thốt lên. Thắng ơi, cứu tao với Thắng ơi. Nhận thấy Tùng sắp nói ra điều không nên nói trước mặt của ông Hai Kiểm, cho nên Lâm vội vàng ngắt lời. Tùng, mày mới ngủ phải không? Làm tao với bác Hai giật cả mình, chỉ là ngủ mơ thôi, không có gì đâu. Như hiểu ý của bạn mình, Tùng gật đầu đưa tay lau đống mồ hôi mồ kia nhễ nhại trên trán. Chỉ là mơ thôi. Trời đất, cái thằng này đúng là dân thành phố có khác, có thế mà cũng la làng la xóm. Cũng may là cái thằng Thắng nó nhanh trí, chứ không thì người dân quanh đây họ tưởng là có cướp bóc gì cũng nên. Thôi lo nghỉ ngơi đi, còn thằng nào muốn nhậu thì ra ngoài hiên nhậu với tao. Dạ, để con đi với bác Hai. Thắng nhanh nhậu đứng lên cười tươi kéo ông Hai Kiểm ra ngoài. Đợi cho hai người họ đi khỏi, Lâm mới ngồi xuống kế bên Tùng thì thầm hỏi. Này, rốt cuộc là có chuyện gì? Đừng có giấu giếm tao. Tao không giấu đâu. Tao hình như vừa nằm mơ thấy cô Năm về báo mộng. Tùng kể luôn cái giấc mơ kinh khủng vừa rồi cho mình nghe. Nghe xong Lâm liền thốt lên. Cái gì? Cậu giật mình, hai tròng mắt trở nên hốt hoảng không kém bạn của mình. Mày nói thật hả? Thật mà. Chứ mày nghĩ tao dành để bịa cái chuyện này à? Hơn nữa sở dĩ tao nghĩ đó là cô Năm là vì người phụ nữ này ta không hề quen biết. Cái gương mặt kinh dị ấy không hề nằm trong ký ức của tao. Nếu như có một giấc mơ bình thường thì tại sao mà tao lại có thể nhìn thấy vậy chứ? Lâm càng nghe Tùng nói thì càng lo lắng. Không phải cậu lo lắng cho bản thân mà lo cho sự an nguy của đứa bản thân. Và nếu đúng là cô Năm hiện ra trong giấc mơ của nó thì chắc chắn sắp tới nó sẽ phải chịu sự trừng phạt của cô. Không biết hình phạt đó là gì nhưng chắc chắn cũng chẳng hề êm đẹp. Từ đó Tùng sợ hãi đến mức không dám ngủ lại. Cả đêm cậu cứ ngồi thu lu trong góc giường, mở mắt thào láo nhìn chằm chằm về cánh cửa phòng. Biết bạn của mình sợ cho nên Thắng và Lâm nhường cho Tùng ở tận góc trong cùng sát vách tường. Sáng hôm sau do dư âm của một đêm không ngủ cho nên Tùng có vẻ mệt mỏi, chán của cậu bắt đầu nóng lên. Cơn sốt nhẹ nhẹ sau khi uống tạm một viên thuốc hạ sốt thì cậu ta mới có thể chợp mắt được đôi chút. Để bạn của mình nghỉ ngơi rồi cả hai rời khỏi phòng trong sự im lặng. Vừa ra đến phòng khách thì ông Hai Kiểm đang nói chuyện với một người hàng xóm ở ngoài cổng. Không biết là họ nói gì, nhưng mà trong gương mặt của ông Hai thì rõ ràng đây không phải là một tin tốt. Đợi cho ông nói chuyện xong trở vào nhà thì Lâm liền nói. Bác Hai à, có chuyện gì thế? Ông Kiểm lắc đầu. Tôi không có gì. Thằng Tư nó qua rủ đi chuộc bùa cho ông Lực ấy mà. Thầy Lực à? Có phải là ông thầy ngày hôm qua bị ngất ở cái miễu cô Năm không? Là ông đó. Sáng nay ông tỉnh dậy rồi, lập đàn cầu thần tiên gì đó. Xong rồi bảo là đã được ơn trên ban cho bùa phép có thể bảo vệ được bản thân khỏi bị cô Năm nhát. Không biết có thật thế không, nhưng mà một lá bùa nghe đâu thích cả bạc triệu, tiền đâu mà mua. Thôi thì cất thắp hương thờ Phật, cầu khấn ơn trên cho tai qua nạn khỏi là được rồi. Nghe ông Hai Kiểm nói đến đây thì Thắng đưa mắt nhìn sang Lâm rồi ra hiệu. Tất nhiên là Lâm hiểu ý bạn của mình. Đợi cho ông Hai đi ra sau nhà thì cậu mới hỏi. Thắng này, mày định mua bùa à? Tất nhiên rồi, mua đi cho yên tâm. Thắng liền gật gù. Tao sẽ mua cho thằng Tùng, tao mày và cả bác Hai nữa. Gì thì gì phòng bệnh hơn chữa bệnh chứ. Nhưng mà tới 4 triệu lận đó, tiền này làm sao mà tao trả cho mày được? Không cần đâu, tao với thằng Tùng về đây chơi mà. Và lại chuyện này cũng là do thằng Tùng nó gây ra. Mày yên tâm, đối với tao đây là một số tiền nhỏ, không đáng để đánh đổi sự an toàn của bản thân mình đâu. Thế cũng được. Giờ mình tranh thủ đi, chứ chứ để lâu tao sợ người ta tranh mua hết bây giờ. Mày có biết nhà của ông thầy đó không? Cái này ta không biết, nhưng mà không sao, đi hỏi thì người ta chỉ đường cho ấy mà. Nói đến đây thì cả hai nhanh chóng khoác vội chiếc áo, đội mũ rồi lượn luôn chiếc xe Honda cũ của ông Hai Kiểm, chạy thẳng về hướng bến sông. Sau hơn nửa giờ đồng hồ hỏi đường thì cuối cùng họ cũng đến được nơi của ông thầy Lực. Gọi là nơi ở vậy thôi, chứ không cái này giống hệt như một căn nhà cấp 4 bỏ hoang. Bốn bức tường bao quanh đều ẩm mốc, rong rêu bám đầy. Từ bên trong khói từ những bó hương đang được đốt lên, cứ như vậy tỏa ra như một màn sương mù. Đáng nói hơn là không chỉ có hai người ở, mà khoảng sân nhỏ phía trước nhà lúc bấy giờ có đến cả chục người đang đứng xếp hàng. Người nào người nấy cũng đều nhắp tay lại, nhắm mắt niệm kinh kệ gì đó lẩm rẩm. Thế vậy Lâm liền hỏi một người đứng ở trước mình: anh gì ơi, thầy Lực đâu rồi? Mọi người đang làm gì thế? Shh. Người đàn ông kia đưa tay lên miệng ra dấu, nói nhỏ thôi: thầy Lực đang làm phép ở bên trong, đứng xếp hàng vào đó, đợi tới lượt mình rồi thỉnh cây bùa của thầy về. Nghe vậy thì Lâm kéo Thắng đứng vào hàng. Cả hai chờ thêm chừng 15 phút nữa thì từ trong nhà cấp 4 có một bóng người nhỏ thóp bước ra. Đây chính là Lực, ông thầy bùa nổi tiếng ở trong vùng này. Theo lời của những người đã từng được ông giúp thì ông không những có thể truyền trò được với thế giới tâm linh mà còn trừ tà chấn điểm được. Ông chỉ khoảng chừng hơn 50 tuổi mà thôi, làn da đen bóng cùng với cặp mắt tỉ hí. Ông hít lại một hơi đưa tay lên rồi nói: thưa bà con tới đây đông đủ như vậy thì tôi mừng lắm. Sắp tới vòng này sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của cô Năm. Nếu không giật tay trước, tôi e trận lũ kinh hoàng năm xưa sẽ lặp lại. Không những vậy, sức tàn phá của nó còn kinh khủng hơn nữa. Chưa hết dịch bệnh tai ương sắp đến ập tới dồn dập. Từng người một sẽ phải nằm xuống một cách đầy oan nghiệt. Bởi đất này là đất oán, vùng này là vùng đất của thù hận. Nghe đến đây mọi người đứng trong sân đều sợ lắm, thậm chí có mấy bà già lớn tuổi cứ chắp tay lại vái lại trời Phật lia lịa. Còn ông thầy Lực, ông đưa tay lên vuốt chòm râu dưới cằm mình rồi nói tiếp: nào nào mọi người bình tĩnh, đừng có hoang mang làm gì cả, đã có tôi đây. Hôm qua tôi tưởng đâu mình sẽ bị cô Năm hành chết, nhưng mà cũng may các vị thánh tổ hiển linh cứu giúp và chỉ đường dẫn lối cho tôi. Nói cho mọi người biết, ngài Thái Thượng Lão Quân ở trên trời đã ban cho tôi một cây bút phép. Bùa được vẽ từ cây bút này không những tránh được họa cho bản thân mà sẽ đem về phúc phần cho con cháu đời sau. Ban đầu tôi định sẽ làm phước viết hàng hà sa số những con lá bùa rồi phát cho mọi người. Nhưng mà ngặt nỗi cái gì cũng có giá của nó, tôi phải mua đồ cúng đốt vàng bạc lên cho các vị chư thần để họ phù hộ cho mình. Vậy nên là mọi người cũng đừng có thắc mắc là sao tôi lấy tiền bạc các vị nữa. Giờ ai muốn mua thì giơ tay lên, còn không mua thì có thể ra về cũng được. Tất nhiên là sau khi lắng nghe những lời nói này của ông thầy Lực thì không ai có can đảm để chống lại số đông mà không tin cả. Mấy chục người giơ tay lên nhau nhau: tôi mua, tôi mua. Ông thầy Lực gật gù ra vẻ hài lòng, tiếp đến đồng móc từ trong túi của mình ra một xấp bùa màu vàng rồi nói: mọi người bình tĩnh đi, tôi có bùa cho tất cả, cứ yên tâm, không thiếu phần của ai đâu. Chứng kiến từ đầu đến giờ, Lâm quay sang Thắng rồi hỏi: sao, mày còn định mua không? Chứ tao thấy lời nói của ông thầy này cứ gian gian thế nào ấy, khó tin lắm. Thôi, kệ đi, mình mua cho an tâm. Nếu đổi số tiền này lấy sự bình an thì không quá đắt đâu. Lâm chỉ gật gù không nói gì thêm, bởi cậu vẫn còn ngại khi được Thắng mua bùa cho mình và cho cả ông Hai Kiểm nữa. Chật vật mất một lúc thì cuối cùng bốn lá bùa cũng nằm trong tay của Thắng. Cậu đưa cho Lâm hai lá bùa rồi nói: mày về đưa cho bác Kiểm, còn tao thì đưa cho thằng Tùng. Ông ấy mà cứ hỏi thì cứ bảo là tiền của tao, không nhận tao bùa đó. Nói xong cả hai nhanh chóng ra về. Không nằm ngoài dự đoán của Thắng, khi ông Hai Kiểm nhất quyết không chịu nhận bùa, ông lắc đầu cười hề: cái thằng này sao đi mua mà không nói cho tao biết, tao không có nhận đâu. Tự nhiên cái này cả triệu bạc tụi bay sinh viên mà. Phải vất vả lắm cả ba người mới thuyết phục được ông nhận lá bùa. Chắc do thì đám trẻ này năn nỉ quá cho nên ông cũng đành nhận. Cậu không quên ra sau nhà bắt con gà nấu cháo để cảm ơn tấm lòng của Thắng. Nói về Tùng, sau khi nhận được lá bùa và lời động viên từ hai người bạn của mình thì cậu phấn chấn hẳn lên. Không biết có phải nó đã phát huy tác dụng của mình không nữa. Nhưng mà sau khi ăn cơm chưa xong thì Tùng đánh một giấc đến tận sập tối mà không có một chút mộng mị nào. Sau khi nghe Tùng kể vậy thì Lâm và Thắng cũng yên tâm phần nào. Thắng thậm chí còn nói đùa: "Thôi, bây giờ mày hết sợ rồi thì mình ra miễu dạo chơi một tí đi, mẹ cái thằng điên này." Tùng liền trừng mắt vỗ vào vai của bạn một cái đầu đứng: "Hết chuyện để đùa sao hả? Ta không muốn lặp lại sai lầm thêm lần nữa đâu." Thắng bật cười khanh khách trước vẻ mặt hoang mang của bạn mình. Tối hôm nay trời bất ngờ đổ cơn mưa khá lớn, mà dưới tiết trời se se lạnh này, còn gì vui thú bằng ngồi nhâm nhi mấy xị rượu bên đĩa mồi móng hồi cơ chứ. Lâm và đám bạn của mình cũng không ngoại lệ, cộng thêm chuyện vui về tình hình của Tùng nữa, cho nên cả đám ai cũng uống nhiều. Đến khi cơn say đã bắt đầu ập đến thì cả bọn lăn ra ngủ gục tại bàn nhậu luôn mà không hề biết gì nữa. Và rồi Tùng lại một lần nữa gặp thứ mình không hề mong muốn trong giấc mơ. Tại đây cậu thấy mình không còn ở trong nhà của ông Hai Kiểm nữa, thay vào đó là một bãi đất trống. Đặc biệt hơn, xung quanh có đến hàng chục người đang đứng đố nhố. Trông gương mặt người nào người nấy cũng đều hết sức hung dữ. Đáng nói hơn, trên tay của họ đều mang theo bên mình dao dựa, giống như thể đang chuẩn bị tham gia một trận chiến vậy. Tùng toan định cất tiếng gọi nhưng có vẻ như đám người này không hề biết đến sự có mặt của cậu. Thế là Tùng đành tránh sang một góc rồi đưa mắt quan sát. Lúc nãy đây cậu mới để ý trước mặt của đám người này là một căn nhà lợp bằng lá dừa. Bên trong tối đen như mực, không một chút ánh sáng nào cả. Và rồi có tiếng hét ở bên trong vọng ra: "Các người bỏ tôi ra, thả tôi ra." "Cái gì thế?" Tùng giật mình thầm nghĩ, và rồi cậu trông thấy từ bên trong căn nhà kia có một đám người bước ra. Trời khá là tối cho nên cậu nhất thời không nhìn rõ được mọi thứ, chỉ lờ mờ trông thấy hình như đám người này đang áp giải một người nữa thì phải. Mất một lúc lâu nữa thì Tùng mới nhận ra đúng là một người đang ở trong tư thế quỳ dưới đất, tay chân đều bị trói nghiêng lại. Đặc biệt đây còn là một người phụ nữ. Cậu ngước mắt lên gào to: Các người làm gì vậy? Mau thả tôi ra, trả lại con trai cho tôi, trả lại con cho tôi." "Mày im!" Một tiếng hét kèm theo đó là mấy cú tát như trời giáng, làm cái thân của cô gái kia ngã rồi xuống đất. Cô tát mạnh đến nỗi làm cho mái tóc dài bị hất văng lên. Và rồi cũng nhờ có như vậy, Lâm mới nhận ra được cô gái này chính là người đã hiện về trong giấc mơ kinh dị của cậu hôm qua. Hay nói đúng hơn, đây chính là cô Năm. Khỏi phải nói, cậu há mồm đưa tay liên tục vào má của mình như thể muốn thoát ra khỏi giấc mơ kỳ lạ hiện tại. Nhưng cho dù làm thế nào thì Tùng cũng chẳng thể tỉnh dậy được. Cậu đành nén cơn xúc động của mình lại rồi tiếp tục quan sát. Đám người bấy giờ dường như quá khích hơn. Họ giơ đống dao dừa trên tay của mình lên rồi hăm me như thể sẽ vụt vào người của cô Năm bất cứ lúc nào vậy. "Mọi người từ từ đã, để tôi hỏi con yêu nữ này xem lần nữa, chứ biết đâu nó giấu bùa ngài hại mình lúc đó trở tay không kịp." Mấy người kia vừa bước đến gần cô Năm thì túm tóc của cô giật ngược ra đằng sau. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đuốc gần đó, Tùng thấy gương mặt của ông ta lúc này hiện lên một vẻ hết sức ác độc. Ông liền gằn giọng gầm gừ: "Mày nói đi, mày là phù thủy phải không? Chồng mày chết lâu rồi làm gì mày mang thai được? Nếu mày không nói thì tao sẽ giết mày. À không, tao giết đứa con của mày trước. Tụi bay đầu đem đứa nhỏ ra đây." Người đàn ông dứt câu thì từ trong đám đông, một đứa bé còn đỏ hòn được bế ra. Do đông người lại nói năng lớn tiếng cho nên đứa bé liền khóc lớn rất tội nghiệp. Cô Năm trông thấy con của mình thì vùng lên toan định lao đến, thì ngay lập tức bị đám người gần đó giữ lại. "Đừng mà, trả con cho tôi. Tôi không phải phù thủy, đây là con của tôi mà." "Mày nói láo. Nếu đây là con của mày vậy thì mày ăn nằm với ai? Nói mau." Tôi Cô Năm khựng lại nhưng chỉ kịp nói đến đây thì đằng sau một nhát dao dừa lướt qua, nên cái âm thanh nghe phập một tiếng khô khốc. Trong chớp mắt đầu, cô Năm lìa khỏi người rồi rơi xuống đất trước ánh mắt kinh hãi của Tùng. "Trời ơi, cái gì thế này?" Cậu bịt miệng của mình lại, khét thốt lên từng tiếng. Đám đông bắt đầu nhao nhao lên, Gã đàn ông chất vấn cô Năm lúc đầu lớn tiếng quát. Phúc, mày làm gì đó? Tự nhiên chấm nó làm gì? Tao đang định ép nó nói ra sự thật cơ mà. Chà, mình không thể để con yêu nữ này sống được. Con sợ nó sẽ mê hoặc cha với người trong làng của mình mất. Tốt nhất là giết nó đi. Trời đất, cái thằng này mày điên rồi sao? Tao chỉ nói như vậy để hù nó, ép nó khai ra ai là cha của đứa bé này. Chỉ yêu ma quỷ quái gì? Mày đúng là không biết kiềm chế. Nếu mày không phải là con rể của tao thì tao đã đánh mày một trận vì cái tội hành xử hồ đồ. Chuyện này lỡ đến tai quan trên thì chúng nó hạch sách đòi một đống tiền từ tao thì mới chịu để yên im chuyện đó. Con không biết. Người thanh niên kia buông cây dừa xuống, lắc đầu xua tay như thể vô tội. Ông ta quay sang đám người xung quanh rồi nói: mọi người, thằng Hải nhà tôi nó nhất thời nóng nảy, xin mọi người đừng nói chuyện này ra. Cứ đồn là con Năm treo cổ tự tử là được. Sáng mai mỗi người tới nhà tôi nhận 50 đồng coi như tiền cảm ơn, như vậy có được không? Đứng trước số tiền lớn, tất nhiên là chẳng ai từ chối. Thế là đám người bắt đầu dọn dẹp đống máu và thi thể của cô Năm ở dưới đất. Họ bỏ luôn hai phần thi thể cô vào lại trong căn nhà lá kia, rồi phóng hỏa đốt sạch. Tùng đứng thường người ra nhìn đám cháy trước mặt của mình rồi lẩm bẩm: chuyện này rốt cuộc là sao? Sao cô Năm lại chết như vậy? Chẳng phải theo lời của thằng Lâm thì cô ấy treo cổ tự vẫn? Chưa kịp giải đáp thắc mắc thì khung cảnh xung quanh Tùng lại thay đổi. Cậu nhận ra mình không còn đứng trong bãi trống nữa, mà thay vào đó là một căn nhà ba gian rộng rãi. Đèn đóm từ trong các gian phòng hắt ra cho cậu biết được đây là nhà của một bậc đại phú hào nào đó. Vừa rồi Tùng men theo tiếng nói chuyện ở trong gian nhà chính giữa bước tới. Lúc chỉ còn cách chừng 3-4 bước chân thì cậu thấy có 3-4 người đang ngồi ở trên bàn. Tất nhiên là Tùng nhận ra họ, bởi đây chỉ là đám người đã có mặt trong cái chết của cô Năm ban nãy. Bao gồm người đàn ông vẻ mặt hung dữ, anh thanh niên chém đứt đầu của cô Năm và thêm 2 người nữa. Không biết họ đang bàn bạc những gì, nhưng trong mặt người nào người nấy đều hết sức nghiêm trọng. Tùng bước tới gần ghé tai vào bên trong để mà nghe ngóng. Thưa ông Phú Hộ, tính tới bây giờ thì trong làng đã chết tới 5 mạng người, toàn là những anh em đã tham gia vào đêm đó. Đáng nói hơn, theo những người của nhà họ kể lại thì toàn bộ 5 cái chết đều giống hệt nhau. Đó là đang ngủ đột nhiên bật dậy cười nói, tự đưa tay vào miệng của mình rồi nằm vật ra tắt thở. Tôi lo quá, không biết có khi nào liên quan đến con Năm hay không. Không có đâu, đừng có mà anh nói lung tung. Tao sống đến từng tuổi này tuy là tin có ma, thế nhưng mà làm sao mà cái thứ dơ giấy đó có thể làm hại được người. Tự bay đừng được nghe đến nào đồn bậy rồi làm cho dân tình hoang mang. Dạ thưa ông, là bọn tôi biết, nhưng mà ông thử nghĩ mà xem, không có lửa thì làm sao có khói. Hơn nữa chuyện con Năm chết dưới cây dừa của cậu Hải nhà ông, bọn tôi nghĩ oán khí của con Năm nó hình thành từ đó. Bây giờ tiện đây thì tôi cũng kể luôn. Đêm qua tôi nằm mơ thấy con Năm nó hiện về đòi lại con của nó. Tôi sợ đến mức đái cả ra giường. Nếu cứ như thế này tôi sợ sớm muộn gì thì nó cũng tìm tới từng người để mà trả thù cho coi. Câu chuyện của người này quả thật làm cho gã đàn ông trung niên kia khựng lại. Ngẫm nghĩ thêm một hồi ông nói: thôi được rồi, mọi người bình tĩnh đi chứ có lo. Để đó mai tôi tìm một ông thầy pháp giỏi về yểm cái hồn của con Năm lại. Bàn bằng thêm một lúc nữa thì đám người ra về. Tùng đứng bên ngoài nghe tới đây thì cũng bắt đầu hình dung ra mọi chuyện. Thì ra sự thật nó là như thế này. Chả trách sao truyền thuyết về sự oán hận của cô Năm nó lại dữ dội như vậy. Vừa rồi các thanh niên tên Hải kia bước ra, đi xuyên qua trước mặt Tùng với vẻ gấp gáp. Và cậu cũng không biết phải làm gì ngoài việc cứ như vậy bám theo đối phương. Theo chân của Hải đi ra phía sau nhà, Tùng nhận ra gã này nói chuyện gì đó với một đứa người ở. Tất nhiên đoạn hội thoại này ngay lập tức lọt vào tai của cậu. Thằng xíu, mày nghe tao dặn đây. Dạ thưa cậu Hải, cậu cứ nói. Lần trước ông Phú Hộ bảo mày đứa nhỏ kia đi đâu? Dạ thưa cậu, là con theo ông chủ đem nó đi cho một bà vú nuôi trên tỉnh. Mày còn nhớ nhà bà ta không? Dạ con nhớ chứ. Được, ngay đêm nay mày tức tốc đi lên đó bắt đứa nhỏ đem về lại đây cho tao. Nhớ không được để cho ai biết. Làm tốt tao sẽ có thưởng. Thế là ngay lập tức đứa người ở gật gù rồi chạy đi. Hai đứa ở yên đó đưa mắt nhìn lên trời rồi lẩm bẩm gì đó nghe không rõ. Ngày sáng ngày hôm sau, một ông thầy Pháp được mời đến làng theo lệnh của ông bá hộ. Thế nhưng chưa kịp nghe gì thì ông ta đã phát điên, tự cầm dao đâm vào ngực của mình rồi lăn đùng ra chết. Không ngừng lại ở đó, lần lượt thêm 4-5 ông thầy nữa được mời đến cũng chịu chung một số phận. Lúc bấy giờ không khí hoang mang như là bao trùm lên toàn bộ dân cư ở trong vùng này. Một tuần nữa trôi qua thì số lượng người bỏ mạng bởi sự báo thù của cô Năm ngày càng nhiều. Ngay cả ông Phú Hộ bây giờ cũng nằm mơ thấy cô hiện về trong giấc mơ của mình. Hơn này hết đồng biết cái chết đang đến gần với mình như thế nào. Nhưng rồi chẳng biết có phải là phép màu của thần Phật đã cứu rỗi những người trong làng hay không, mà liền 3-4 hôm rồi không ai trong làng thấy bị vong hồn cô Năm hiện lên để nhát. Khỏi phải nói, ai cũng mừng rỡ, cuộc sống cũng bắt đầu có dấu hiệu bình thường trở lại. Cho đến một hôm, một ông già râu tóc bạc phơ trèo xuồng ngực đến ngay căn nhà cháy của cô Năm rồi nhăn mặt phán: ở đây âm khí tích tụ quá nhiều. Sau khi hỏi thăm thì ông nghe được chuyện của người trong làng kể thì lắc đầu nhăn mặt nói: không đúng, nếu như cái hỏa kia thực sự chấm dứt thì làm sao lại có thể tích tụ nặng nề đến như vậy. Thế là ông ta liền lập một cái đàn tràng ngay trước tàn tích của căn nhà cháy rồi ngồi thiền định. Không biết ông đã thấy hay nói chuyện với ai mà lúc tỉnh lại thì mồ hôi vã ra như tắm, luôn miệng lẩm nhẩm những câu hết sức khó hiểu. Chưa dừng lại ở đó thì ông tìm tới ngôi nhà của ông Phú Hộ và đòi gặp cho bằng được người con rể tên Hải kia. Lấy làm lạ, Hải liền bước tới hất hàm hỏi: có chuyện gì, ông là ai sao đòi gặp tôi? Thưa cậu, cậu có phải là cậu Hải không ạ? Đúng là tôi đây, có việc gì? Tôi tới đây để khuyên cậu nên ngừng ngay cái việc làm nguy hiểm của mình lại. Cái bùa cậu thỉnh về chấn điểm kia nó chỉ có tác dụng tạm thời mà thôi. Trong thời gian này vong hồn cô gái kia vẫn tích tụ âm khí đợi đến ngày báo thù cậu đấy. Ông nói sằng bậy cái gì vậy? Hải có vẻ hoang mang gạt lắp bắp: ông đừng có mà đặt điều, định vòi tiền tôi phải không? Không, tôi không cần tiền của cậu. Tôi chỉ muốn cậu hãy ngừng lại trước khi quá muộn, đứng ra thú nhận mọi tội lỗi của mình. Tôi sẽ giúp cậu làm một cái lễ để tạ lỗi với cô ta. Dù sao thì hai người cũng có với nhau một mụn con cơ mà. Cái gì? Sao ông biết? Hải sững sờ nhưng rồi gã nhanh chóng trợn mắt lên. Tôi mặc kệ, không quan tâm vì sao ông biết chuyện này, nhưng mà tốt nhất ông nên giữ mồm giữ miệng của mình lại. Chuyện của tôi không cần ông phải lo, mau biến đi. Để tôi biết ông tiết lộ chuyện này với ai thì tôi không tha cho ông đâu. Nói xong thì Hải quay lưng đi vào trong, bỏ lại ông thầy Pháp với một cặp mắt đầy ái ngại. Và rồi đúng như lời của ông ta cảnh báo, chỉ hơn chừng một tuần sau thì trong nhà của Hải đã xảy ra chuyện. Mở đầu là từ những người ở trong nhà liên tục nói rằng mình bị ma nhát. Tiếp đến là ông Phú Hộ đột nhiên trở nên treo cổ tự tử trong phòng ngủ của mình. Không khí u ám đáng sợ bao trùm tất cả. Và rồi vào một buổi sáng tinh mơ, người ta phát hiện thi thể của Hải treo vắt vẻo trên cây dừa. Tất nhiên là chẳng ai biết được sự tình bên trong trừ ông thầy Pháp kia. Thế là một cái đàn tràng nữa lại được lập nên. Lần này ông phải mất đến 3 ngày 3 đêm mới làm xong lễ. Ngoài ra ông còn đào xới chỗ căn nhà bị cháy của cô Năm, rồi moi lên một cái hộp bằng gỗ lớn bằng bàn tay của người lớn. Ai hỏi thì ông cũng đều lắc đầu không tiết lộ bên trong đó chứa thứ gì. Tiếp đến ông bỏ túi ra xây một cái miễu rồi bỏ vào trong đó một quả dừa khô để thờ. Từ ấy truyền thuyết về cô Năm cũng được người dân trong vùng thêu dệt nên. Tất nhiên sự thật đã được ông thầy Pháp kia giữ kín. Ngày đầu trước khi rời đi, ngoài sự thật về vong hồn của cô Năm thì ông còn mang theo một đứa trẻ sơ sinh nữa. Giấc mơ của Tùng đến đây là kết thúc. Cậu tỉnh lại và phát hiện trời bên ngoài đã sáng, xung quanh là ánh mắt đầy lo lắng của Lâm, Thắng và ông Hải Kiểm. Tùng, mày tỉnh rồi sao? Lâm mừng rỡ thốt lên. Mày có biết mọi người lo lắng cho mày lắm không? Tự dưng ngủ gì mà ai gọi cũng không được. May là mày còn thở, chứ không tao tưởng mày chết rồi đó. Tao... Tùng ấp úng bởi đầu óc của cậu bấy giờ vẫn còn chưa được hoàn hồn. Giấc mơ vừa rồi nó chẳng khác gì một bộ phim đối với cậu. một bộ phim đầy đủ bi thương, kinh dị và bất ngờ. Thêm một lúc nữa thì Tùng mới có thể bình thường trở lại. Cậu đem giấc mơ mà mình vừa trải qua kể cho ba người nghe. Khỏi phải nói, ai nấy cũng đều mắt tròn mắt dẹt vì bất ngờ. Bởi làm sao họ có thể tin được câu chuyện đằng sau truyền thuyết về cô Năm lại lâm ly bi đát như vậy. Thế là tin đồn về sự thật này bắt đầu lan ra khắp làng. Thoạt đầu có người không tin, nhưng rồi họ kéo đến cái miễu của cô Năm để thắp hương cầu khấn, thì vong hồn của cô nhập vào một đứa bé rồi cũng kể lại câu chuyện như vậy. Cô luôn luôn nói là những kẻ năm xưa đã hại cô chết thảm rồi, và cũng từ rất lâu rồi cô không có làm hại đến người nào cả. Cô ở đây phù hộ cho mọi người chứ không phải gieo rắc cho họ sự sợ hãi không đáng có. Ngay đến đây thì người ta góp tiền lại là một cái lễ cúng, trước là để rửa oan cho cô Năm, sau là để bù đắp cho những lời nói sai về chuyện của cô. Còn ông thầy Lực không biết có phải do hứng chịu sự trừng phạt của cô hay không mà đột nhiên phát điên, đem hết tiền trong nhà ra ngoài sân đốt, tự vả vào miệng của mình bôm bốp. Tiếp đến ông phóng hỏa đốt luôn cả căn nhà của mình, rồi cứ như vậy lang thang ở ngoài đường. Người ta sợ ông gây chuyện cho nên đưa thẳng ông vào nhà thương điên để điều trị. Một tháng sau, kỳ nghỉ hè của Lâm và hai người bạn của mình cũng kết thúc. Trước khi lên đường quay trở lại thành phố, họ sắm ít trái cây, giấy tiền vàng mã để ra miễu cô Năm cúng bái. Tuy sự việc đã được sáng tỏ nhưng mà Tùng nhất quyết không dám nhìn vào bên chỗ trái dừa khô kia. Ngồi trên chuyến xe khách chốc chốc, cậu lại nghe tiếng nói của ai đó thì thầm bên tai. Mà cái âm thanh này nó êm dịu chứ không hề đáng sợ một chút nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.